Truyền nhân thần y, chương 683, C683, sao lại thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ bắt tay Lương Phú, thị trưởng Lương quá khen rồi, tôi chỉ là làm ăn nhỏ lẻ thôi. Điều khiến Lương Phú hơi bất ngờ là, Mã Hiểu Lộ lại biết ông ta. Không ngờ sếp Mã lại biết tôi, nếu mọi người đều quen biết, Lương Phú thấy đây là một khởi đầu tốt. Tất nhiên rồi. Ở Tân Hải ai mà không biết thị trưởng Lương chứ? À, thị trưởng Lương, không biết hôm nay ông đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là cải trang vi hành sao? Mã Hiểu Lộ nói đùa. Lúc này, phía sau vang lên tiếng còi xe, vì xe của Thẩm Ngạo chắn đường, người khác không qua được. Chỉ thấy Thẩm Ngạo vẫy tay với tài xế. Anh đi tìm chỗ đỗ xe đi, đừng chắn đường. Sau đó mấy người lui ra lề đường, Lương Phú cười nói. Thực không dám giấu. Tôi nghe nói hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông nội của sếp Mã, nên mới mặt dày nhờ hội trưởng Thẩm dẫn tôi qua gặp mặt một chút. Không biết có hơi đường đột quá không, đối phương trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Điều này khiến Tô Vũ cảm thấy người này chắc không giả tạo, ít nhất có lẽ không quá giả dối. Sao lại thế được? Đây là vinh hạnh của tôi, đừng đứng nữa, mời vào trong nào. Mã Hiểu Lộ mỉm cười mời Lương Phú và Thẩm Ngạo vào trong. Còn Thẩm Ngạo đi sau cùng, tay xách quà mà tài xế đưa, nói với Tô Vũ. Tô tiên sinh, Lương Phú này là anh em của tôi, rất ngưỡng mộ ngầu, nên nhờ tôi tìm cơ hội giới thiệu hai người quen biết. Ngài đừng giận nhé, giận, tất nhiên là giận rồi, xe của ông vừa rồi suýt đâm vợ tôi, ông bảo tôi không giận mà được sao? Tô Vũ nói đùa, đúng rồi, Từ Nguyên và Hân Diệt dạo này thân thiết lắm, có phải có chuyện gì vui không, vừa đi vào trong. Thẩm Ngạo vừa lắc đầu. Tô tiên sinh à, chuyện này tôi thấy tốt nhất là không nên xen vào. Dù sao tôi nói gì thì nói không chừng cuối cùng lại gánh nổi, để họ tự quyết định đi. Ông nội, vị này là quan phụ mẫu của thành phố Tân Hải chúng ta. Hôm nay nghe nói ông sinh nhật nên đặc biệt đến chúc thọ. Mã Hiểu Lộ dẫn Lương Phú đến trước mặt Mã Đức Trung. Lúc này hai người đứng không xa đồng thời nhíu mày, tất nhiên họ đều nhận ra người đến này là ai. Mà ngoài Lương Phú ra, Tạ Ngọc Lương còn nhận ra người đang trò chuyện với Tô Vũ phía sau, là hội trưởng hội Hải Đông Thẩm Ngạo. Tạ Ngọc Lương nuốt nước bọt, ông ta không hiểu tại sao thị trưởng Lương lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ mục đích của ông ta cũng giống mình? Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Lương theo bản năng quay lại nhìn Đoạn Vân Phi đang đứng bên cạnh, cũng chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng ngay lập tức Tạ Ngọc Lương đã phủ định suy đoán ban nãy của mình trong lòng, bởi cấp bậc như Lương Phú. Dù thăng chức hay giáng chức, tuyệt đối không phải chuyện Đoạn Vân Phi có thể chi phối. Nói cách khác, Lương Phú còn chưa cần thiết phải nịnh nọt Đoạn Vân Phi. Vậy bây giờ Lương Phú đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Ông cụ Mã, tôi chúc ông sáng chói cùng nhật nguyệt, xuân thu không già. Lương Phú nắm tay Mã Đức Trung cười nói, lúc này Mã Đức Trung cũng hơi mơ hồ, vừa rồi là một vị chủ nhiệm gì đó, giờ lại đến một vị quan phụ mẫu nào đó của Tân Hải. Ông ta thực sự không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại có nhiều nhân vật lớn đến chúc thọ mình như vậy. Trước đây ông ta cũng từng nghe nói, những cụ già cao tuổi, sẽ có một số lãnh đạo đến chúc thọ, nhưng cơ bản đều là mấy ông cụ thọ trên 100 tuổi, ông ta mới 70, làm sao cũng không liên quan gì đến cụ được chúc thọ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người ta đã đến rồi, Mã Đức Trung đâu đến nỗi hỏi người ta tại sao đến chứ? Vâng. Mời ngồi mời ngồi, Mã Đức Trung cũng bày ra thái độ cung kính đối đãi lãnh đạo kiểu thế kỷ trước mời Lương Phú. Nhưng động tác tiếp theo lại khiến Tạ Ngọc Lương và Đoạn Vân Phi ở bên cạnh giật mình, bởi theo lẽ thường bây giờ Lương Phú phải tính là khách quý nhất mới đúng. Vậy mà Lương Phú lại cúi người ra dấu mời hai người Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ, ý bảo hai người ngồi lên trên, làm việc nhiều năm trong cơ quan chính phủ như vậy, Tạ Ngọc Lương chưa từng thấy Lương Phú lại cung kính với ai đến thế. Chẳng lẽ, hai người này còn có lai lịch gì sao? Tạ Ngọc Lương và Đoạn Vân Phi đồng thời có suy đoán như vậy trong lòng. Thị trưởng Lương, anh cũng ở đây à? Thực ra lúc này Tạ Ngọc Lương rất ngượng, bởi có Lương Phú ở đây, mình không có lý do gì để không lên chào hỏi. Lương Phú quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tạ Ngọc Lương, lập tức nhíu mày, hỏi lại. Tạ chủ nhiệm, sao anh cũng ở đây? Tạ Ngọc Lương không tiện nói thẳng mục đích mình đến đây. Mà Ly Ba mét môi nói, ồ, họ ở xa, đến góp vui thôi, bên kia còn có một người bạn. Nói xong, Tạ Tạ Ngọc Lương chỉ vào Đoạn Vân Phi cách đó không xa. Cách Trương.